Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Thất Thiên Chiết Hí. Liễu La Y tim đập lại là cứng lại. Nàng nhanh chóng lui về phía sau vài bước rời xa Úy Chỉ Ly. Úy Chỉ Ly chỉ đương nàng không tin. Liền cũng không nói thêm nữa. Chỉ là hừ Tiểu Khúc Nhi thay đổi sạch sẽ quần áo. Đem chính mình xử lý chỉnh tề. Bước nhanh đi ra môn đi. Hai người một trước một sau đi tới. Thực mau liền tới rồi sân cửa. Kia lão thái bà sân thoạt nhìn liền tử khí trầm trầm. Trong viện một cây hoa cỏ đều không có. Mấy cái tỳ nữ banh mặt đứng ở cửa. Nhìn thấy Úy Chỉ Ly sau. Khom khom lưng. Vào nhà sau. Một cổ tử hủ bại hơi thở ập vào trước mặt. Như là thứ gì đã phát mốc. Làm người cực kỳ áp lực. Nhà ở lấy ánh sáng cũng không tốt. Âm u. Thân là một cái nô lệ. Thường thường dĩ hạ phạm thượng không nói. Còn dám giảo khuê nhi thăng quan đại sự. Còn không mau quỳ xuống. Lão thái bà khàn khàn thanh âm vang lên. Nghe được nhân tâm trung phát mau. Úy Chỉ Ly mày nhăn lại. Liễu La Y rũ đầu. Không nói một lời mà uốn gối quỳ xuống. Từ khi đem khuê nhi cứu ra kia một khắc khởi. Nàng liền đã làm tốt bị phạt chuẩn bị. Lão thái bà vươn tiều tụy tay. Ở mới vừa rồi kia bà tử nâng hạ đứng dậy. Đi tới Liễu La Y trước mặt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Sớm nghe nói ngươi chọc đến khuê nhi thần hồn điên đảo. Hiện giờ vừa thấy. Quả thật là cái mị hoặc nhân tâm đồ vật. Nói vậy không thiếu câu dẫn nhà của chúng ta khuê nhi. Hiện tại khuê nhi không ở, lão thân liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Lại tùy tiện tìm cái chỗ ngồi bán đi đi. Kêu ngươi đừng nghĩ lại tai họa người khác. Người tới, nàng lời nói còn chưa nói xong. Úy Chỉ Ly cũng đã duỗi tay nắm lấy Liễu La Y cánh tay. Đem nàng ngạnh sinh sinh túm lên. Ngài nói đùa. Việc này cùng Liễu cô nương có gì quan hệ? Ngài tôn tử chính mình không bản lĩnh. Toàn quái ở người khác cô nương trên đầu. Nào có loại này đạo lý? Hôm nào Lục Vân Khuê đi đường té ngã một cái. Ngài còn muốn đem toàn kinh thành gạch hủy đi không thành. Lão thái bà không nghĩ tới nàng dám nói như vậy. Tức giận đến một trương mặt già càng nhíu. Dậm quải trượng nói. Người trong lòng nhưng còn có một chút trưởng ấu tôn ti. Khuê nhi cưới người bực này không biết liêm sỉ man địch. Thật sự là làm chúng ta toàn bộ Lục gia hổ thẹn. Nàng nói được nóng này. Hò khan lên. Bên người nàng kia bà tử thấy thế chửi ầm lên. Các ngươi làm cái gì ăn không biết. Còn không mau cút đi tiến vào. Đem kia không biết liêm sỉ đồ vật kéo ra ngoài. Miễn cho kêu lão phu nhân trướng mắt. Mấy cái tỳ nữ bà tử xông vào. Liễu La Y tuy trên mặt không hiện. Nhưng thân mình lại theo bản năng hướng Úy Chỉ Ly bên kia xê dịch. Căng thẳng thân mình. Úy Chỉ Ly nếu quyết định giúp nàng. Lại như thế nào xem đến loại này trường hợp. Nàng lập tức liền duỗi tay một phách bàn. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Lại sau đó. Kỳ ánh sáng dày nặng gỗ đỏ bàn vuông liền từ trung gian vỡ ra. Ầm ầm ngã xuống đất. Mấy cái tỳ nữ bà tử nào gặp qua loại này trường hợp. Sợ tới mức sôi nổi trắng mặt. Có thậm chí thét chói tai ra tới. Ai cũng không dám tiến lên. Tạo phản, tạo phản. Ngươi còn muốn đánh lão thân không thành. Ta khuê nhi a, ngươi xem ngươi cưới cái thứ gì. Quả thực là bại hoại cạnh cửa. Tưởng làm ta Lục gia đoạn từ tuyệt tôn. Lão thái bà hoảng sợ sau. Liền bắt đầu vỗ bộ ngực kêu gọi. Úy Chỉ Ly vỗ vỗ tay. Đem kia lạn rớt cái bàn đá tới rồi một bên. Sau đó vung tay áo. Đào to búa lớn mà ngồi xuống ghế trên. Giả thanh giả ý khuyên nhủ. Tổ mẫu chớ có sinh khí. Ta chỉ là tay kính lớn chút. Trong lúc nhất thời không khống chế được. Tuyệt không phải đối ngài bất kính. Lão phu nhân, thiếu gia hôm nay chính là dặn dò quá ngài. Có chính sự muốn nói. Một bên bà tử vội vàng ở lão thái bà bên tai nói. Lão thái bà nghe vậy, lúc này mới mạnh mẽ bình tĩnh trở lại. Trong lòng lại vẫn là có khí. Liền nói, Man Địch nữ tử quả thực không hề nữ tử hiền lương thục đức. Kia nếu ngươi đều không phải là cố ý, người tới. Trước đem cái này hồ mị tử kéo xuống đi. Mấy cái tỳ nữ nhìn nhau liếc mắt một cái. Chậm rãi hướng tới Liễu La Y dịch vài bước. Úy Trì Ly ho nhẹ một tiếng. Hướng về phía Liễu La Y vẫy vẫy tay. Tà eo đau bối đau. Tới thay tà ân ấn. Liễu La Y dương mắt nhìn nhìn nàng. Chậm rãi đi qua đi. Đem tay đặt ở nàng trên vai. Nhẹ nhàng truy truy. Mấy cái tỳ nữ bà tử lăng là không dám tới gần Úy Trì Ly. Chỉ phải hai mặt nhìn nhau. Không biết nên như thế nào cho phải. Sức lực như vậy tiểu A. Úy Trì Ly nhắm mắt lại. Dầm gì mà nói. Liễu La Y nhấp nhấp miệng. Bỏ thêm chút lực đảo. Vẫn là không cảm giác. Người đó là như vậy chiếu cố người bệnh. Liễu La Y nhíu mày tới. Huy khởi nắm tay chiều Úy Trì Ly bả vai chùy một chút. Úy Trì Ly đảo hút một ngụm khí lạnh. Đau đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Uy, ta ở giúp ngươi. Ngươi ôn nhu điểm. Úy Trì Ly nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng nói. Liễu La Y dùng sức nhéo. Úy Trì Ly thiếu chút nữa không ngất đi. Này Liễu La Y thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Này tay kính lại cũng không thể so chính mình tiểu. Nhìn Úy Trì Ly nhe răng trợn mắt bộ dáng. Liễu La Y hơi hơi cong cong khóe môi. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Nàng liền lại khôi phục một trương mặt lạnh. Công chúa chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Úy Trì Ly bẹp bẹp miệng. Cũng không hề đậu nàng. Đi xem kia lão thái bà. Không biết tổ mẫu hôm nay gọi ta tới. Là có chuyện gì. Lão thái bà cũng đã phải bị các nàng hai cái không coi ai ra gì tức giận đến xỉu đi qua. Nàng hoãn hảo một trận. Lúc này mới mở miệng nói. Ngươi làm khuê nhi tiện nội. Tự nhiên muốn toàn lực duy trì hắn con đường làm quan. Quá hai ngày ngươi liền bị thượng lễ. Đi bí thư giam đại nhân trong nhà thế khuê nhi bồi cái lễ nói lời xin lỗi. Thân phận của ngươi bãi. Bí thư giam đại nhân tuyệt không sẽ vì khó ngươi. 19. Chương 19 Hòa Ly. Úy Trì Ly sớm đoán chúng nàng muốn nói cái này. Liền cũng không kinh ngạc. Hiền lành nói, tổ mẫu nói đùa, Lục Vân Khuê làm chuyện sai lầm, thiết kế đi hãm hại nhân gia bí thư giam. Nhân gia tốt xấu là vị tứ phẩm quan viên, có thể nào dung đến người khác hãm hại với hắn. Đừng nói là ta đi, việc này mặc dù là cha ta đi, chỉ sợ đều không có biện pháp. Lão thân mặc kệ, Khuê Nhi cùng ngươi phu thê hai người cùng vinh hoa chung tổn hại. Việc này ngươi cần thiết đến hảo hảo lo liệu. Lão thái bà dùng tay một phách cái bàn. Chém đinh chặt sắt nói. Úy Trì Ly nhướng mày. Thầm nghĩ này lão thái bà thật đúng là Lục Vân Khuê thân tổ mẫu. Thật sự là giống nhau không biết xấu hổ. Tổ mẫu nói có lý. Chỉ là việc này ta cũng hữu tâm vô lực. Nghe nói người nọ tính nết cổ quái. Cần phải đưa chút đáng giá hoặc là hắn thích đồ vật. Úy Trì Ly biểu tình thập phần khó xử. Kia liền lấy bạc chuẩn bị. Vàng bạc tài bảo ngươi cũng không thiếu. Lão thái bà nói. Úy Trì Ly mau bị nàng này một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng khí cười. Đem nàng tài sản đều cầm đi còn không bỏ qua. Đây là muốn đem nàng cả người ép khô. Nàng nỗ lực áp xuống trong lòng hỏa khí. Tâm bình khí hòa nói. Chính là tổ mẫu. Ta hiện giờ nào có bạc ở trên người. Không đều bị ngài cầm đi sao. Huống chi lý thượng ngày thường sinh hoạt hào hoa xa xỉ. Nói vậy cũng không thiếu ngân lượng. Nhưng thật ra cực ái danh nhân tranh chữ. Ta vừa mới nhớ tới. Ta ngày đó mang đến vài thứ kia liền có một chương hoa sen đồ. Là tiền triều nổi danh họa sư sở làm. Nếu là đem nó lấy ra tới. Kia việc này cũng liền đơn giản. Lão thái bà một đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm nàng. Không nói lời nào. Không biết trong lòng đánh cái gì bản tính. Úy Trì Ly trong lòng cũng thập phần sốt ruột. Nếu là tứ hoàng tử lại không tới, này diễn nàng liền thật diễn không nổi nữa. Tưởng Tào Tháo đến. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến vài tiếng. Tham kiến tứ hoàng tử. Sau đó môn liền bị người một phen đẩy ra. Thẩm Sơ người mặc một thân màu lam nhạt trường bào. Bước đi tiến vào. Mang đến một cổ thuộc về bên ngoài tươi mát hơi thở. Tốt xấu đêm này trong phòng hủ bại khí vị hòa tan một ít. Úy Trì Ly cũng coi như là thở ra một hơi tới. May mắn này huynh đệ còn tính tuân thủ lời hứa. Lão thái bà vốn là bị đột nhiên người tới hoảng sợ. Lại nhìn đến tới người là đường đường tứ hoàng tử. Sợ tới mức thiếu chút nữa không ngất đi. Vội vàng nghiêng ngả lảo đảo hoạt quỳ đến trên mặt đất. Lão thân gặp qua tứ hoàng tử. Không cần đa lễ. Thẩm Sơ duỗi tay hư đỡ một chút. Nghiêng con mắt đi xem Liễu La Y. Úy Trì Ly ho khan một tiếng. Đem Liễu La Y hướng chính mình phía sau đẩy đẩy. Thẩm Sơ lúc này mới như là thấy Úy Trì Ly giống nhau. Chiều nàng cười cười. Tổ mẫu không cần hành như thế đại lễ. Tứ hoàng tử vốn là tới tìm ta nói hai nước làm buôn bán việc. Chỉ là ta trên đường bị ngài gọi tới. Hắn liền đi theo tới. Có phải hay không? Tứ hoàng tử, Thẩm Sơ sừng sốt một chút. Sau đó cười đến sang sảng. Là, ta khắp nơi tìm không thấy Úy Trì công chúa. Liền tìm được rồi nơi này. Nhiều có quấy dày. Lão thái bà đánh biên Thùy Tiểu Thành mà đến. Lần đầu nhìn thấy Yến quốc hoàng thất. Khẩn trương mà không ngừng đổ mồ hôi. Dẫn tới nhìn về phía Úy Trì Ly trong ánh mắt cũng nhiều một tia sợ hãi. Chúng ta mới vừa nói chỗ nào rồi. Nga đối, còn thỉnh tổ mẫu mang ta đi tìm kia chương tranh chữ. Liền ở ta tùy thân kia cái dương chung. Lão thái bà nhìn xem Thẩm Sơ. Lại nhìn xem Úy Trì Ly. Mắt nhỏ xoay chuyển bay nhanh. Sợ Úy Trì Ly có cái gì âm mưu. Nếu là tìm không được thích hợp đồ vật. Kia Lục Vân Khuê cần phải lại chờ thượng 3 năm. Úy Trì Ly nói. Nàng đè thấp thanh âm. Mang theo uy hiếp ý vị. Lão thân đi mang tới. Lão thái bà thỏa hiệp. Kéo một đôi chân nhỏ hướng ngoài cửa đi đến. Nàng đem vài thứ kia tàng đến kín mít. Còn đem chìa khóa thời thời khắc khắc mang ở trên người. Chính là phòng ngừa người khác mơ ước. Có thể nào đơn giản như vậy khiến cho kia man địch biết được vị trí. Úy Trì Ly liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Trong lòng cười cười. Vì thế lại nói. Kia làm phiền tổ mẫu đem kia cái dương trực tiếp dọn lại đây. Cái dương có khóa. Chỉ có ta có thể mở ra. Nếu là tổ mẫu một người khiêng bất động. Liền kêu một ít gã sai vặt cùng ngài cùng nhau. Lão thái bà bỗng chốc dừng lại bước chân. Trong lòng kinh hoàng không thôi. Nàng coi tiền như mạng. Làm sao dám làm trong nhà hạ nhân biết được tài vật đặt ở nơi nào đâu. Khuê Nhi lại không biết bao lâu mới có thể trở về. Nàng nên làm thế nào cho phải. Lão thái bà trong lòng không cấm mắng nổi lên Úy Trì Ly. Nếu không phải nàng càng muốn cái gì hoa sen đồ. Còn thỉnh tứ hoàng tử tới. Chính mình như thế nào như thế hao tổn tinh thần. Tứ hoàng tử còn chờ ta đâu. Tổ mẫu không làm cho tứ hoàng tử chờ lâu lắm đi. 2 ngày này tiến cử danh sách liền muốn nộp lên hoàng đế xem qua. Nếu là qua hôm nay. Đã có thể không cơ hội. Úy Trì Ly nói. Lão thái bà tức khắc luống cuống. Nàng chưa bao giờ cân nhắc quá cái gì đại sự. Bị Úy Trì Ly một bức liền rối loạn một tấc vuông. Thỏa hiệp nói. Đi theo ta đi. Úy Trì Ly quay đầu lại hướng Liễu La Y chớp chớp mắt. Liễu La Y lập tức lại rối loạn hô hấp. Rời đi ánh mắt. Đoàn người đi theo lão thái bà theo trong phủ đường nhỏ 7 vặn 8 quải mà đi rồi hồi lâu. Lúc này mới thấy một đống dơ hề hề phòng chất củi. Lão thái bà ở bà tử nâng hạ chui đi vào. Bậc lửa ngọn nến. Bởi vì sợ mặt khác hạ nhân thấy. Nàng chỉ dẫn theo bên người thân cận bà tử. Úy Trì Ly đi theo đi vào. Chỉ thấy kia bà tử thở hồng hộc mà kéo ra một ngụm đại lưu. Lộ ra một cái tròn vo động tới. Úy Trì Ly khóe miệng trừ trừ. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy đem vàng bạc tài bảo giấu ở loại địa phương này. Không hổ là gia đình bình dân. Có tiền liền hoa cũng không dám. Cũng chỉ có thể giống lão thử giống nhau nơi nơi tàng. Bất quá cũng may mắn nàng đem đồ vật đều giấu đi. Như vậy lấy về tới cũng phương tiện nhiều. Thẩm Sơ cũng chưa từng gặp qua loại này trường hợp. Hắn đứng ở cửa động. Nhìn kia lão thái bà chậm rãi dịch vào cửa động. Biểu tình thập phần mất tự nhiên. Tứ hoàng tử, giúp ta xem trọng nàng. Úy Trì Ly hướng Thẩm Sơ ôm ôm quyền. Sau đó trực tiếp một tay chống đất. Nhẹ nhàng nhảy đi xuống. Nghe vậy, Thẩm Sơ vui sướng gật gật đầu. Sau đó đỏ mặt hướng Liễu La Y bên kia nhích lại gần. Nhưng Liễu La Y lại xem đều không xem hắn. Chỉ là nhìn chằm chằm Úy Trì Ly đi xuống địa phương. Không rên một tiếng, hầm rất là chật chội. Nhưng lại quét tước thật sự sạch sẽ. Từng bước gỗ đỏ cái dương chồng. Bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Úy Trì Ly tùy tay mở ra một cái dương. Bên trong trừng hoàng kim thỏi khiến cho nàng thiếu chút nữa lóe mù mắt. Nàng kinh ngạc mà cầm lấy tới sờ sờ. Xúc cảm cực hảo. Cách trương.